Bút tháp, chương 83, bánh răng vận mệnh 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác dụng của mấy chồng này lần lượt là đảo ngược thần chú mấu chốt, trích xuất năng lượng của một số động cơ hơi nước và cân bằng sức mạnh ma thuật. Lilia thu lại ánh mắt từ trên người quý ngài lầm. Bà, lầm, bầm, nín cười bổ sung. Tất cả đều phải thực hiện thông qua máy đọc thần chú thứ ba. Diễn ra trong thời gian rất ngắn và có thể phát huy tác dụng ngay lập tức. Bọn tôi cùng giáp xong cánh tay đòn và mô. Men xoắn rồi này. Tiết Tân chỉ vào thiết bị vừa được lắp. Nói, dùng nó thay cho cánh tay đòn ban đầu. Đây là nút kích hoạt. Đẩy về phía trước là đi tới. Về sau là đảo ngược. Ở giữa là dừng. Giọng anh hơi mất tự nhiên. Rõ là cũng đang cố nhịn cười. Còn chưa nói hết, Trịnh Viện đã bật cười thay anh. Trần Đồng là khoa trương nhất. Không chỉ cười như điên mà còn đập bôm bốp vào vai Lầm. Bà, Lầm, bầm, khuôn mặt thanh tú của quý ngài đầy hoang mang. Mãi đến khi An Phai vẽ mấy ký hiệu trên giấy cho anh ta, vẻ mặt từ hoang mang dần chuyển thành trống rỗng. Shiramasu cười xong mới nói. Em còn một thắc mắc nữa. An Phai đang nâng vết thương trên tay Úc Phi Trần lên xem. Anh đáp, nói, đảo ngược thành công rồi mở được cổng. Sau đó làm sao chúng ta đi tới cổng đây? Shiramasu hỏi, câu hỏi rất hay. Đây cũng là vấn đề Úc Phi Trần suy nghĩ rất nhiều. Không ngồi xe lửa thì đoạn đường từ đây đến cổng vô cùng nguy hiểm. Hiện tại đám máy móc truy đuổi họ vẫn còn đang bị kẹt. Nhưng chẳng biết khi nào chúng sẽ khôi phục lại. Tuy nhiên, cái hang thỏ mà An Phai phát hiện rất thích hợp. Cả về kích thước lẫn góc độ, nơi đáp xuống cũng rất êm. Người đầu tiên trở thành vật thí nghiệm chính là Trần Đồng. Trạm thu hồi phun lửa khắp nơi, phá hủy rất nhiều thiết bị dưới đất. Họ dễ dàng cậy mở được mấy khối vật liệu nặng và bánh răng có đường kính bằng hai người. Dùng linh kiện làm thanh cố định và tay nắm. Đây là chính là chiếc tàu lượn siêu tốc thành phẩm của ngày đầu tiên. Giờ làm lại vô cùng thành thạo. Trần Đồng còn chưa cười xong đã bị đưa lên, cố định vào bánh răng chính giữa. Gì đây? Mấy người tính qua cầu rút ván hả? Trần Đồng bị đẩy vào hang thỏ, rất không tình nguyện đối mặt với đường hầm tối thui. Lilia vỗ tay nói, tôi từng nghe chuyện cổ tích cô bé tí hon. Một, hôm nay anh chính là cô bé bánh răng đó. Đi du lịch bằng bánh răng luôn nha. Một, cô bé tí hon tham Lina. Một câu chuyện đầy phép màu của nhà văn Andersen. Câu chuyện kể về cô bé tí hon được sinh ra từ hạt mầm tên là Tham Lina. Cô rất xinh đẹp, hát hay nhưng lại không thể lớn lên được. Một ngày nọ, cô bị một con cóc xấu xí, to lớn mang đi và bắt Tham Lina phải lấy con của nó. Nàng không chịu và may mắn thoát được và lạc đến chỗ của lũ chuột. Để không phải lấy một con chuột, nàng phải chạy trốn và lạc đến một vương quốc tí hon. Ở đó nàng gặp chàng hoàng tử khôi ngô và hai người đã sống hạnh phúc. Bé ơi, đừng nói vậy mà. Trần Đồng còn chưa kịp chống chế, Úc Phi Trần đã nói. Về phân xưởng đầu tiên, thấy xe lửa đến thì lên ngay. Xuống xe ở cổng lớn, nhanh nhẹn lên. Dứt lời, hắn đạp một phát vào chiếc bánh răng. Bề mặt nhẵn nhụi của bánh răng cộng thêm sự hỗ trợ của đường ray được thiết kế dành cho trạm thu hồi. Nó trượt thẳng xuống dưới. Tiếng hét như lợn mổ cửa Trần Đồng dần mất hút trong đường hầm. Lilia xoay đầu liếc qua máy đọc thần chú đang hoạt động. Đọc xong rồi này. An Phai dịu giọng nói. Cô cũng xuống đi, Lilia. Xong. Sự phản kháng của cô nàng cũng tương tự Trần Đồng chẳng có tác dụng gì. Còn tiện thể mang theo cả Trịnh Viện. Hai cô gái nhỏ nhắn mặc chiếc váy rườm già bị cố định vào bánh răng. Rồi đẩy thẳng xuống đường hầm không chút lưu tình. Sau đó, Tiết Tân và Lầm, bà, Lầm, bẩm quý ngài đến giờ mới bắt đầu cười. Cũng cất bước, sau khi hai người họ biến mất. An Phai lặng lẽ nhìn Shiramasu và Linh Vi. Đạo trưởng Linh Vi thi lễ với bọn họ. Anh nói, đa tạ chư vị đạo hữu. Nhất định ngày sau Linh Vi sẽ báo đáp. Dứt lời liên thong thả bước lên bánh răng. Còn Shiramasu thì ngơ ngác hỏi lại. Hả? Úc Phi Trần hiếm khi lại muốn giải thích với cậu một chút. Đưa họ đi trước không phải vì không cần bọn họ, mà là vì hiện tại hệ thống quỷ ma kia đang bị kẹt. Trạm thu hồi đã đốt hết nữa mặt đất. Động cơ hơi nước không có ai bảo vệ. Việc đảo ngược bánh răng cũng không đảm bảo sẽ thành công. Alpha không muốn để cả bọn cùng mạo hiểm. Muốn đưa họ đến cổng chính trước. Chỉ ít, chỉ cần cánh cổng hé ra một khe hở nhỏ, họ cũng có thể rời đi rồi. Nếu có thể tránh, anh không muốn thấy thêm thương vong. Dù sao những phó bản sau này cũng khó có thể gặp được những đồng đội đồng tâm hiệp lực như vậy. Nhưng từ khi Úc Phi Trần đứt một tay thoát khỏi sự truy sát của đám rối, Alpha vẫn luôn im lặng theo sau hắn không rời. Hắn nói với anh mình có chuyện cần nói với Shiramasu. Alpha mới lặng lẽ lùi về sau vài bước. Úc Phi Trần bước đến, nhỏ giọng nói vào tai Shiramasu một câu. Nói xong thì không thèm đếm xỉa đến vẻ ngạc nhiên trên mặt Shiramasu. Lập tức đẩy cậu xuống. Hiện tại chỉ còn hắn, Alpha và Vincent. Úc Phi Trần nói với Vincent. Anh cũng đi đi. Vincent, tôi ở lại. Úc Phi Trần, vậy anh đưa anh ta đi. Nghe thế, Alpha thình lình mở to hai mắt. Nhưng dù Úc Phi Trần chỉ còn một tay, Alpha cũng không dãy nổi. Thậm chí ngay cả lời từ chối cũng chưa kịp ra khỏi miệng, đã bị ôm eo xách lên bánh răng. Vincent nhíu mày, bước nhanh đến. Cậu làm gì thế? Úc Phi Trần hoàn toàn mặc kệ anh ta, cúi đầu bình thản nói vào tai Alpha. Sau ngày phục sinh nhớ đến tìm tôi. Sau đó lập tức đẩy người ta xuống. Alpha ngồi trên bánh răng đột nhiên quay lại nhìn. Nhưng ánh sáng duy nhất đó rất nhanh biến mất vào đường hầm tối đen. Chỉ còn lưu lại bóng dáng mơ hồ trong trí nhớ Úc Phi Trần. Ban nãy Lilia nói Trần Đồng là cô bé bánh răng. Đúng là quá khiên cưỡng. Ít nhất phải như Alpha vừa rồi mới hơi giống một chút. Alpha đi rồi Vincent cũng chẳng cố chấp ở lại làm gì. Tự giác nhảy xuống luôn. Còn một mình Úc Phi Trần trở lại trước động cơ hơi nước. Lúc này bộ điều khiển tổng đã lung lay sắp đổ. Tiếng máy móc lách cách khắp nơi. Không khí đặc mùi cháy khét. Thao tác còn lại rất đơn giản. Đầu tiên là dùng thần chú kết thúc để dùng bánh răng trung tâm. Đưa cánh tay máy của Tiết Tân và Trịnh Viện vào vị trí thích hợp. Cuối cùng đẩy nút kích hoạt về phía sau. Tất cả thao tác đã xong. Sau khi đọc hết các thần chú có sẵn trong động cơ hơi nước, Alpha đã dùng thần chú của mình dừng hoạt động tất cả các thiết bị không liên quan để tiết kiệm năng lượng. Rồi lại tập trung năng lượng của toàn bộ pháo đài vào cỗ máy trước mặt. Tiến độ đảo ngược sẽ nhanh hơn gấp 10 lần. Úc Phi Trần đứng trước động cơ hơi nước đồ sộ. Nhìn nó mở ra rồi thình lình bốc khói mịt mù. Gần như che khuất toàn bộ không gian. Tiếp đó, tiếng máy hoạt động chậm chậm vang lên. Trong làn khói mờ ảo, chiếc bánh răng màu đồng lấp lánh ánh sáng xa xưa bất động. Rồi từ từ chuyển động ngược chiều kim đồng hồ. Theo đó là tiếng vận hành của toàn bộ pháo đài. Âm thanh đơn điệu lan tràn khắp mọi nơi như con sóng trên biển. Thế giới được tạo thành từ máy móc này. Khi mới đến thì thấy nó thật xa lạ. Nhưng qua mấy ngày ngắn ngủi đã quen dần với cảnh vật và âm thanh nơi đây. Chờ đợi ở nơi này lại khiến hắn thấy rất yên bình. Không biết chỉ là cảm nhận của riêng mình hay người khác cũng thấy thế. Động cơ hơi nước đã bắt đầu vận hành vào quỹ đạo. Tuy nơi này sắp sụp đổ, nhưng tốc độ bánh răng vẫn đang tăng dần. Tất cả bắt đầu xoay ngược hướng ban đầu. Sau chốc lát, trạm thu hồi và đám rối điên cuồng thình lình bất động. Thành công rồi, toàn bộ pháo đài bắt đầu quay ngược thời gian. Tiếng xe lửa mơ hồ truyền đến. Úc Phi Trần nhìn về phía âm thanh lọt qua khe hở dưới đất. Quả nhiên thấy chiếc xe lửa quen thuộc chạy từ phải sang trái. Dựa theo trật tự thời gian BTS, nó sẽ từ phân xưởng đầu tiên đến phân xưởng thứ tư. Nhưng hiện tại tất cả đảo ngược, đầu xe hướng về phía sau, dùng tốc độ nhanh hơn hẳn trước kia từ phân xưởng thứ tư quay về phân xưởng đầu tiên. Các đồng đội chắc hẳn đã ở phân xưởng đầu tiên rồi. Hắn từng dặn Trần Đồng, khi thấy xe lửa thì lên ngay. Tuy nhiên, Việc để Anfai và Vincent rời đi không phải vì hắn muốn hy sinh bản thân cho người khác. Dù có xảy ra bất trắc gì, chắc chắn hai người họ sẽ không chết trong phó bản. Bánh răng quay ngược, xe lửa dừng lại chốc lát ở phân xưởng đầu tiên, rồi bắt đầu chạy ngược về phía cổng lớn. Lúc này cổng vẫn đang mở. Tất cả đều như dự tính. Phó bản này từng có thương vong nhưng kết thúc cuối cùng cũng không quá tệ. Shiramasu nhìn khoáng thạch lác đác đưa vào. Nói, khoáng thạch được đưa vào sẽ chặn kín trước cổng mà. Chúng ta phải chờ chu trình kết thúc sao? Vincent đáp, nó lang thang trong đêm vĩnh hằng. Trong thời gian cố định chỉ bắt được một lượng sức mạnh có hạn. Hiện tại không hoạt động bình thường, nên sẽ không có nhiều khoáng thạch được đưa vào đâu. Chúng ta có thể đi ngay. Vậy, Lilia ngẩng đầu nhìn lên. Anh ấy thì sao? Cậu ta sẽ tự đi. Vincent nói, mọi người đi trước đi. Trịnh viện, nhưng sau khi rời khỏi đây, chúng ta còn có thể đi đâu? Khi Vincent không nói chuyện với Úc Phi Trần và nội dung câu chuyện không đề cập đến hắn, thì giọng điệu sẽ dịu đi nhiều. Đi trước rồi nói, còn Anfai vẫn chưa tỉnh khỏi cơn choáng. Shiramasu dựa theo chỉ thị của anh Úc mình, một giây cũng không buông Anfai. Vincent liếc mắt xác nhận tình trạng của Anfai, đoạn nhìn mọi người, nói, giờ chúng ta đi trước đã, nếu không sẽ phải đợi thêm một chu trình nữa. Shiramasu dìu Anfai mà tim đập như trống. Ánh mắt lúc nào cũng dán vào Vincent và mọi người. Chốc chốc lại ngó sang kiểm tra tình hình Anfai. Cậu Anfai lúc này đã gần như mất ý thức. Shiramasu kéo đi đâu Anfai sẽ theo đến đó. Lilia vẫn còn do dự. Chúng ta cứ đi trước như thế bỏ anh ấy lại sao? Lúc này, Anfai đang cúi đầu chợt nói khẽ. Mọi người đi trước đi. Dừng một chút, anh nói tiếp. Tôi ở đây đợi cậu ấy. Shiramasu lại cảm thán, cậu Anfai quả là người tốt, nhất là việc liên quan đến anh Úc mình, mà chuyện anh Úc dặn thì thật là. Đúng lúc này, Vincent quay sang nhẹ giọng nói với Anfai. Anh, Vincent vừa lên tiếng đã giật đứt dây thần kinh cuối cùng của Shiramasu. Cậu hoàn toàn không nghe thấy anh ta đang nói gì. Túm lấy Anfai lao như điên về phía cổng lớn. Tôi thật sự là bị ép thôi. Xin lỗi nha cậu Anpsil ơi. Giọng nói trôi nổi trong làn khói trắng, dần tan biến bên tai Vincent. Cách chương.